núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 414, Đằng Giao Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sở dĩ thần cảnh cường đại, chính là bởi vì đã gần như thoát ra khỏi pháp tắc. Thiên địa, pháp tắc thiên địa Nam Châu bị hủy hoại, ngoại trừ nguyên nhân do khí vận bị rút đi, không phải bởi vì đại chiến giữa Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu mới dẫn đến hay sao? Nếu thần cảnh không đánh nhau, cho dù khí vận bị rút đi, cũng không khiến địa mạch tan vỡ, pháp tắc thiên địa xuất hiện lỗ thủng. Như vậy có thể thấy được, kỳ thật thần cảnh không còn bị trói buộc bởi pháp tắc thiên địa, nhưng mà là một màn trước mắt đã phá vỡ nhận thức của Tà Tử. Chẳng lẽ pháp tắc thiên địa có biến? Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ. Dưới sự bảo hộ của võ giả thiên cảnh đã nhanh chóng rời đi, còn vị kia thần cảnh kia tự cầu phúc nhiều vào, hắn cũng không có khả năng cứu viện, bản tôn tới đây cũng không kịp, huống hồ hắn cũng không dám mạo hiểm nhờ bản tôn xuất thủ. Ầm ầm, động tĩnh bên này quá lớn, đám võ giả ở gần đó đều nháo nhào ngó nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy xiềng xích lôi đình buông xuống từ phía chân trời, sắc mặt của đám người này đều tái nhợt, quá kinh khủng. Người bị xiềng xích sấm chớp trói chặt chính là một vị thần cảnh, đây là uy lực của thiên đạo. Tiểu Tà Vương vội vàng lui nhanh về phía sau, sợ bị ảnh hưởng, trong lòng thầm hô may mắn, nếu như thiên phạt không giáng xuống, nhất định là hắn phải chết. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, xiềng xích lôi đình đã trói chặt thần cảnh Đại Tà Cung. Ngay sau đó, xiềng xích lôi đình thu nhỏ lại, lao nhanh về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất. Mặc cho võ giả tìm kiếm ra sao, đều không thể tìm kiếm xiềng xích kia đã đi đâu, thần cảnh đã bỏ mạng hay chưa. Sở Huyền đưa tay điểm nhẹ lên thiên đạo phù, bắt đầu rút ra lực lượng và cảm ngộ của thần cảnh, sau đó giải rác khắp Nam Châu. Võ giả Nam Châu đột nhiên phát hiện tốc độ tu luyện lại tăng mạnh thêm lần nữa, nhất là võ giả bị mắc kẹt tại chân cảnh đỉnh phong, vốn là cả đời này không thể đột phá đế cảnh, nhưng mà trong lúc tu luyện vậy mà lại phát hiện trong đầu sinh ra nhiều cảm ngộ, tựa hồ là trong cõi u minh có cảm ngộ của một vị cường giả nào đó đang cung cấp cho hắn tham khảo. Tin tức dần dần lan truyền, khiến cho vô số võ giả Nam Châu đều kích động muốn rớt nước mắt. Tiếp đến, không biết là ai dẫn đầu, vậy mà lấy Lư Hương ra bái tế thiên đạo, cảm tạ món quà của thiên đạo. Nghe đồn chỉ cần thành tâm với thiên đạo, bái tế thiên đạo thì có tỷ lệ nhận được lời chúc phúc đến từ thiên đạo. Cảm giác thiên đạo tăng nhanh cùng với tốc độ cắn nuốt pháp tắc thiên địa của bốn châu còn lại đang gia tăng, Sở Huyền cực kỳ mừng rỡ. Vị thần cảnh Đại Tà Cung kia đúng là một người tốt, vì sự quật khởi của Nam Châu đã dâng hiến thân mình, rất cảm động. Sở Huyền ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống trà, móc ra hỗn độn diễn đạo kính ở bên trong đại đạo hội, lại gia tăng thêm hai thành viên. Bất quá hai người này không có ai là khai đạo cảnh, bởi vậy có thể nhận ra khai đạo cảnh rất ít. Thậm chí Sở Huyền còn hoài nghi khai đạo giả của kỷ nguyên đại đạo trước đó có phải đã chết hết trong đạo kiếp hay không. Nếu không, tại sao khai đạo giả lại ít như vậy? Thân phận xuất phá thiên của hắn hiện tại cũng không còn đất dụng võ. Dù sao thì hắn cũng đã dò xét hết những chuyện cần biết. Sở Huyền rót linh lực vào, bắt đầu tìm kiếm cường giả đạo cảnh. Kim trên mặt kính xoay tít, đột nhiên dừng lại. Sau đó bên trong kính xuất hiện hình ảnh. Trong gương có một con thanh giao đang cuộn mình trong mây, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang ngủ. Thanh giao, Sở Huyền khẽ giật mình. Hiện tại Thanh Giao tộc chính là một trong những bá chủ của yêu tộc, cũng trở thành vương tộc. Dù sao Thanh Giao tộc cũng có một tia huyết mạch của Long tộc. Long tộc từng là chủng tộc bá chủ, đã biến mất trong kỷ nguyên đại đạo thứ 8. Hiện giờ Thanh Giao tộc, Thiên Hổ tộc đã trở thành một trong những chủng tộc bá chủ của yêu tộc. Trong đó Thanh Giao tộc là thế lực mạnh nhất, chính là vương tộc trong yêu tộc. Thanh Giao trong gương, vòng tại đám mây, hơi thở tầm đó, có đạo vận, phún dũng, nhìn qua phảng phất một cái đại đạo bàn tại đám mây. Khai đạo cảnh, rốt cục lại tìm ra một vị khai đạo cảnh, hơn nữa còn là yêu tộc. Nếu vậy, khai đạo cảnh của ba đại chủng tộc là nhân, ma, yêu trên cửu, vực, đều tập hợp đầy đủ. Phía trên hỗn độn diễn đạo kính, hiển thị thông tin của đối phương. Đằng Giao Vương, khai đạo cảnh, đến từ Thanh Giao tộc. Sở Huyền trực tiếp chuyển hắn vào đại đạo hội, cũng không có chào hỏi. Cùng Đằng Giao Vương, chỉ có như ấy mới có thể chứng tỏ sự bá đạo của hắn, khiến tên khai đạo giả này ngộ nhận rằng thực lực của mình còn vượt xa. Hắn sẽ cho rằng mình là siêu cấp đại lão. Cách chương.